chiếc nhẫn đáng chết kia, người phụ nữ đáng chết muốn rời xa cuộc sống của anh. Hà Phồn Ngọc bị đặt lên ghế sau, Giang Tử Lâm chế trị hai tay cô, cuồng nhiệt hôn lấy cô, giống như đến chết cũng không rời. Cô nghĩ mình nên chống cự, cô hận nếu cứ hôn như vậy, tiếp xúc nhiều hơn một ít nữa, cô biết mình không thể rời xa anh được. Tiểu Ngọc. Giang Tử Lâm rốt cục cũng ngừng lại, đầu môi gọi nhũ danh của cô. Anh không phải thứ đàn ông đó, anh sẽ đi cùng em xuống đấy. Tại sao không cần thiết? Nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh có thể tìm nhiều người khác, không cần lãng phí thời gian ở bên một người có bệnh tật như em. Như vậy sẽ khiến anh trễ nải nhiều cơ hội khác. Cơ hội gì? Anh đã không còn cơ hội khác rồi. Giang Tử Lâm khẽ vuốt gương mặt cô, nhìn từng chỗ đang hõm sâu xuống mà đau lòng vô cùng. Anh cũng đã hôn qua, cũng đã kết hôn. Hơn nữa, em cũng đã hứa tái giá cho anh rồi. Em sẽ không tái giá cho anh. Anh không cần thiết phải cưới một người sắp chết. Ai không biết cái chết là gì? Anh cũng sẽ chết. Tất cả mọi người cũng sẽ chết. Anh nhẫn nại nói với cô. Đời anh chỉ ở cùng với người con gái đã tranh giành chỗ đậu xe với anh mà thôi. Hà Phồn Ngọc không khỏi cười khẽ. Làm gì lại nhắc đến chuyện đó chứ? Là anh cấp chỗ đậu xe của em. Cô nhìn chằm chằm vào anh, xoa xoa mái tóc ngắn của anh. Lúc đó anh đi qua rồi. Anh không có, anh chỉ qua một chút xíu, là vì anh muốn dễ dàng chuyển xe hơn thôi. Anh nở nụ cười, hôn bàn tay mềm mại của cô. Là do em gia tăng tốc độ mới thành thế đó chứ. Muốn trách, trách kỹ thuật của anh quá kém, nào có chuyện đi qua rồi mới để xe vào đó. Cô hừ một tiếng. Em cũng không cần, lái hay không lái thì em cũng là người chiến thắng. Giang Tư Lâm chặt chém hàng loạt thói hư tật xấu của cô. Loại người phụ nữ như em ấy, cậy mạnh áp bức, tính tình thì xấu. Này, anh nói nghe thuận tai quá nhỉ? Loại người phụ nữ như em chính là thế, bảo anh tìm đâu được người thứ hai đây. Anh cau mày, dùng sức nhéo chóp mũi của cô. Thế nào mà đầu óc của em không đồng dạng vậy hả? Em suy nghĩ rất nhiều rồi, theo em chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Anh xứng đáng với người khác hơn em, ít nhất là một người phụ nữ khỏe mạnh. Cậy mạnh nói cháy lương tâm bên trong. Thật ra thì cô rất muốn ôm anh đến hết cuộc đời, không nhường anh cho ai. Em quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mấy từ đó. Giang Tử Lâm trầm giọng khiển trách cô. Hoàn toàn không nghĩ đến tâm tình của anh, càng không nghĩ đến người nhà của em nữa. Cớ sao lại không cho mọi người biết bệnh tình của em bây giờ? Hà Phồn Ngọc quay đầu đi chỗ khác. Không ai biết, sau khi bác sĩ thông báo cho cô biết mình bị ung thư, loại đau khổ ấy như giết chết tâm can của cô. Cô đã nổi giận, đã gào thét, đã khóc. Cái loại cảm giác ấy giống như bị tuyên án tử hình vậy, không người nào có thể biết được đâu. Cô chỉ đơn thuần muốn dùng phương thức của mình để vượt qua những tháng ngày còn lại, nhưng cô sai rồi ư? Anh muốn tái giá với em, lần nữa nhất định phải cả đời bên nhau, cả đời Hà Phồn Ngọc. Nhưng cả đời của em sắp hết. Âm thanh của cô nhuộm bầu không khí màu xám u ám. Vậy thì thế nào, anh cùng em đi tới đấy. Anh nhún vai một cái. Nói không chừng ngày mai đến lượt anh bị xe đụng, chỉ còn dư nửa cái mạng nằm vật vã trên giường chờ đợi để gặp em một lần cuối. Anh bị bệnh thần kinh đấy à? Hà Phồn Ngọc dùng sức đánh vai anh một cái. Nghĩ sao đem cái ví dụ nát băm ấy ra đây. Dù sao anh vẫn muốn cùng em đi tới đấy. Tốt nhất là em đừng có mang cái vẻ này mà trốn nhà nữa đi. Giang Tử Lâm lười nói nhiều, trực tiếp gõ cửa sổ xe, ý bảo Tô Diệu Ánh mở khóa xe. Tại sao em cảm thấy lời nói của anh mang theo sự uy hiếp thế? Cô nhíu mày. Bởi vì... Anh bước lui ra ngoài xe một bước, bắt lấy hai chân cô kéo ra ngoài. Anh đúng là đang uy hiếp. Này! Hà Phồn Ngọc thét đến chói tai. Hai chân cô bị kéo ra ngoài xe. Ngay sau đó, Giang Tử Lâm khom người vào trong xe. Một tay bắt lấy cô, vung lập tức vác lên vai. Lướt qua, thấy một thân tây trang chính là anh. Trên vai khiêng một người phụ nữ chân tay vùng vẫy, kèm theo tiếng mắng chửi, bước chân bước thật nhanh vào hướng cửa chính của bệnh viện. Bỏ em xuống, Giang Tử Lâm, như vậy rất mất thể diện. Em đang là người có bệnh, phải có bộ dáng giống với bệnh nhân đi. Em bảo anh bỏ em xuống, cái người ngông cuồng này. Cửa tự động mở ra, nhân viên cứu hộ bên trong nhìn chằm chằm anh. Đây là người tới khám bệnh. Anh chỉ lên cái người đang ngọ nguậy trên vai anh. Để dừng bệnh đến đây đi. Tiên sinh, trước tiên anh bỏ cô ấy xuống đã. Vị tiểu thư này như thế nào ạ? Y tá vội vàng đi tới, không biết bệnh tình thế nào, sao có thể vác lên vai bà đi. Cô ấy chịu đựng bệnh ung thư được một thời gian rồi, không đến kiểm tra, cũng không làm trị liệu. Có được tính là bệnh nhân cần cấp cứu không? Nhìn giường bệnh đang tới, Giang Tử Lâm chở mình một cái, đặt cô lên giường, vẫn không quên dùng bàn tay chặn cơ thể cô lại, không để cho cô trốn đi. Nhân viên cứu hộ báo một tiếng, giúp mọi người một tay cho mau, trực tiếp đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu. Giang Tử Lâm đi theo bên cạnh, bàn tay chặn lên ngực cô, để cho cô không thể giãy giụa được. Giang Tử Lâm! Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, lần này thật sự mất hết mặt mũi rồi đây. Có bản lãnh thì chờ đến khi em khỏe rồi, thì Pika tay đôi với anh. Đại gia cười tà tà, cái vẻ dùng lỗ mũi nhìn người của anh khiến Hà Phồn Ngọc nổi trận lôi đình. Tiên sinh, xin đứng ở chỗ này chờ. Y tá ngăn anh lại, để giường Hà Phồn Ngọc vào bên trong. Lúc này, Hà Phồn Ngọc mới phát hiện bệnh viện mới là nơi đáng sợ nhất đối với cô. Cô dùng sức ngẩng đầu lên, hốt hoảng nhìn Giang Tử Lâm ngày càng khuất dần đi. Hãy sống tốt thay anh nữa. Anh dùng khẩu hình miệng và ngón trỏ cảnh cáo cô. Không cho phép cô chạy trốn tiếp nữa, không cho phép cô trốn tránh, tất cả có anh ở đây. Người phụ nữ ấy rốt cuộc là sợ cái gì? Anh đã ngu ngốc buông tay một lần, mặc kệ kế tiếp có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, có chết anh cũng không buông tay. Trải qua các cuộc theo dõi liên tiếp, được từng người trong nhà họ Hà thay nhau trông nom và Giang Tử Lâm cũng tự mình đi theo giúp đỡ. Cuối cùng, Hà Phồn Ngọc cũng hoàn thành các quá trình kiểm tra và chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Khiến người ngoài chú ý chính là chỉ số ung thư của cô không tăng cao, cũng không có tình huống chuẩn bị xấu đi. Tô Dụ Ánh cho cô là một cô dâu may mắn nhất cuộc đời này, bởi vì tâm tình vui vẻ và tự do tự tại, cho nên nó đã tự nhiên dừng lại. Về phần nguyên nhân dẫn đến phát sốt thường xuyên đến từ tuyến dịch lympha, tế bào ung thư đến quá gần tuyến dịch lympha này, thậm chí trước kia cũng đã tồn tại tại đây, mà chỉ có ung thư tuyến dịch lympha giai đoạn đoạn đầu mới biểu hiện nghiêm trọng bằng việc phát sốt liên tục như vậy. Do thời kỳ cuối chuyển thời kỳ mới hình thành, cho nên mọi sự lo lắng của mọi người từ nơi địa ngục chuyển sang thiên đường. Giang Tử Lâm vì bệnh tình của Hà Phồn Ngọc mà nghỉ làm việc, nhưng khiến cô mắng tơi bời một trận, nói rằng người ngã bệnh đâu phải là anh, tại sao có thể mặc kệ tình hình công ty được chứ? Giống như cô này, dù có bệnh cũng bỏ đến công ty làm việc, cho nên cô không hy vọng anh vì cô mà thay đổi sinh hoạt bây giờ. Anh có thể hầu trực bên cạnh cô thì cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Cho nên thế à, quyết định cắt nó đi rồi sao? Tô Dụ Ánh tranh thủ thời gian đến thăm cô, dĩ nhiên là đang ở trong phòng đặc biệt. Ừ, Hà Phồn Ngọc trả lời nhưng không mang theo vẻ tình nguyện. Là như thế nào, cắt nhanh một chút cũng khỏe mà. Tô Dụ Ánh trách cô bạn mình quá lắm chuyện, không nhịn được nhắc đi nhắc lại. Cái người này, lần này không có chuyển biến xấu, là cháu gặp được cứt đấy. Nếu còn kéo dài thời gian thì càng đêm dài lắm mộng. Hà Phồn Ngọc lo lắng nhìn xuống bộ ngực của mình. Cô đã rất yếu rồi, bây giờ còn muốn cắt thì vừa chỗ nào. Chị à, chị không cần phải lo lắng, chị cũng nên hiểu điều kiện mà trời ban cho mình. Hà Phồn Lượng đưa qua một ly trái cây, hiếu kính mời chị gái dùng. Điều kiện gì? Cô tò mò chớp chớp đôi mắt. Chỉ vốn đã đều rồi, coi như cắt nó đi thì cũng vừa thôi, cũng hoàn toàn không có vấn đề bên lớn bên nhỏ đâu. Hà Phồn Lượng cười như mặt trời rực rỡ vậy. Hơn nữa, em nhớ bên chị cắt đi cũng tương đối lớn, không phải cắt xong sẽ đều ư? Phồn Lượng chết bầm. Trong tay đang nắm cái gì đó, Hà Phồn Ngọc liền ném lên đầu em trai mình. Phốc. Tô Dụ Ánh cười cực lớn. Nói chính xác, Hà Phồn Lượng, cậu được lắm đấy. Dụ Ánh, cậu không cần để hùa theo nó đâu. Mình để ý chuyện này mà các cậu lại nhắc tới. Hà Phồn Ngọc tức giận không uống nước trái cây, tiện thể để luôn lên bàn. Chị à, đó là tự tay em pha đấy nhé, chị nhất định phải uống nó. Hà Phồn Lượng tự dâng mình để bị chị đánh. Em để cho chị đánh này, nhanh lên một chút. Uống, uống. Trong phòng bệnh một hồi huyên náo, khiến Giang Tử Lâm đang đứng ngoài cửa, bất giác mỉm cười. Thật tốt, nếu như tâm tình của Tiểu Ngọc có thể vui vẻ như bây giờ thì thật sự quá hạnh phúc rồi. Thật ầm ĩ. mặt như băng bó một lớp gì trên đó, anh đẩy cửa đi vào trong. Nói chuyện gì mà vui thế? Không có gì. Hạ Phồn Ngọc đỏ mặt, dùng ánh mắt uy hiếp không cho cô bạn thân của mình nói ra. Không có gì. Chúng ta đang bàn về vấn đề sau khi Hạ Phồn Ngọc cắt bỏ rồi, có để lại di chứng gì không? Tô Diệu Ánh cười trộm, liều chết cũng không che giấu. Hạ Phồn Lượng nói, cô ấy trước sau như một, căn bản không cần lo lắng. Tô Diệu Ánh! Bệnh nhân lớn tiếng kháng nghị. Giang Tử Lâm rất nghiêm túc suy nghĩ lời nói của cô ta. Ánh mắt không để mọi người trước mặt rơi vào vùng ngực của Hạ Phồn Ngọc. Theo như anh biết, cũng không kém là bao nhiêu. Nói cũng phải. Giang Tử Lâm nghiêm túc theo đuôi bọn họ bàn luận vấn đề này. Mỗi bên ngực đều có nghĩa vụ cung cấp sữa thôi, Tiểu Ngọc cũng bình thường. Tô Dụ Ánh cười đến không thở nổi, chỉ vào Giang Tử Lâm. Anh ta hiểu rõ bộ ngực của cậu nhất, anh ta nói nhất định đúng nhất nha. Giang Tử Lâm, anh làm gì mà theo đuôi bọn họ chọc giận em hả? Hạ Phồn Ngọc vừa nói vừa theo bản năng kéo lại cổ áo. Cô đều đến mức đó sao? Anh đâu có nói sai. Ngược lại, anh cười tủm tỉm đi tới bên cạnh cô, cúi người hôn lên mặt cô một cái. Mặc kệ có ngực hay không, dù sao anh vẫn yêu em. Đó, Hạ Phồn Ngọc đỏ bừng cả mặt, cầm gối lên vùi đầu mình vào đó. Thật là đủ rồi đó, lời như thế mà anh ấy nói tự nhiên quá vậy. Van xin anh rể, đừng nói mấy lời trực tiếp đó được không? Hạ Phồn Lượng cau mày, tâm tình có chút không vui. Lời như thế, cần chi nói vòng vèo. Anh đây nói là để Tiểu Ngọc hiểu thôi mà. Cô căn bản không cần quan tâm ngực lớn hay nhỏ. Dù sao, đều có người muốn nó là được. Giang Tử Lâm đứng đắn nói hết câu. Tạm thời, anh đừng có nói hai câu đó được hay không? Rốt cuộc, Hạ Phồn Ngọc phải dùng gối đập bên đầu Giang Tử Lâm. Càng nói, càng không sợ hả? Em, chị, cậu, xấu hổ à? Những lời này, trong căn phòng vang lên tiếng ba người chăm miệng một lời. Hạ Phồn Ngọc tức giận, lại đem mình vùi vào trong chăn. Thật là đáng ghét, bệnh nhân đều bị khi dễ ư. Được rồi, nói nghiêm túc, lúc nào thì vào phòng giải phẫu. Tô Dụ Ánh vừa cười vừa lau nước mắt, ngồi lên mép giường, lộ ra rãnh ngực kích thích ánh mắt của Hạ Phồn Ngọc. Buổi tối thứ sáu, Giang Tử Lâm lại chỗ cô ngồi xuống, tự nhiên kéo cô vào trong ngực. Mấy người ngày đó có bận gì thì xin nghỉ được chứ? Xin nghỉ không là vấn đề, luật sư của sở vụ là tôi mà. Tô Dụ Ánh nhìn về phía Hạ Phồn Lượng. Nghề của cậu ta là ăn thịt người đấy, hắn mới bận rộn nhất đấy. Hạ Phồn Lượng không lên tiếng, chỉ làm ra động tác ok. Bị khuếch trương như vậy đối với cậu cũng là chuyện bình thường rồi. Vấn đề là... Tôi mới là người ra pháp trường, mấy người tới đây làm gì? Hạ Phồn Ngọc tức giận nói. Trên căn bản, ngay khi tôi rơi vào trạng thái không ý thức, không cần thiết điều động minh lực đâu. Không thể như thế, tụi này sẽ ở bên ngoài chờ chị. Ít nhất khi chị tỉnh lại sẽ nhìn thấy tụi này. Hạ Phồn Lượng lập tức đánh sập ý nghĩ của bà chị mình. Thật sao? Hình như Giang Tử Lâm không phải có ý này. Nhìn bộ dáng lúc anh ta nói xong rất lạ. Tô Dụ Ánh gợi lên nụ cười chế giễu. Trước khi khai đao, muốn làm gì à? Không sai, tôi muốn kết hôn. Hạ Phồn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo mở cực lớn. Thứ sáu kết hôn? Cô hô nhỏ một tiếng. Sao không thương lượng với cô rồi? Cô hô nhỏ một tiếng, sao không thương lượng với cô? Cô dâu không biết. Tô Dụ Ánh xưng hô kỳ cục. Ừ, tôi hy vọng chuyện này mau chóng làm luôn đi, để tôi gọi cô ấy là bà Giang cho chắc. Trước kia em đã là bà Giang rồi. À, đây không phải là trọng điểm. Hạ Phồn Ngọc hít sâu một hơi. Tại sao trước khi lên bản mổ muốn em kết hôn? Chúng ta có thể chờ sau đó cũng được mà. Trong nháy mắt, Tô Dụ Ánh và Hạ Phồn Lượng đôi ánh mắt. Bởi vì giải phẫu có quá nhiều nguy hiểm, có lúc chỉ là một tiểu phẫu cũng có thể khiến bệnh nhân chết ở trên bàn mổ. Đừng nói đến việc tháo gỡ tế bào ung thư. Bọn họ nghĩ, Giang Tử Lâm chắc cũng suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới hy vọng, bất luận thế nào cũng phải kết hôn trước khi giải phẫu. Anh không muốn kéo dài, tránh cho em là một lần nữa hoãn lại. Giang Tử Lâm nhàn nhã trả lời cô. Không rời nhà bỏ đi thì cũng đừng ném lại giấy ly hôn. Anh lo lắng sau khi em cắt bỏ mà tâm tình thống khổ thì cự tuyệt anh. Hoặc là điều trị hóa chất không tốt rồi lấy mấy tờ kia làm đồ chơi nữa. Hạ Phồn Ngọc mím môi không lên tiếng, liếc xéo anh, như thể chờ anh nói ra câu thật lòng. Anh sợ em đi vào rồi không tỉnh lại. Cô không muốn vòng vèo trực tiếp nói ra. Không có. Giang Tử Lâm nhìn thẳng vào cô. Anh không lo lắng chuyện. Căn cứ vào tính cách mạnh mẽ của Hà Phồn Ngọc thì không đến nỗi muốn chết. Dù có thể thì cô cũng bỏ cái mạng đó dậy ấy nhỉ. Này, cần gì phải vội chứ? Cô chủ động rời khỏi ngực anh. Bởi vì anh muốn kết hôn với em, anh muốn mau chóng cưới em về. Cuối cùng, Giang Tử Lâm không khống chế được tâm tình của mình, nâng cao âm lượng trong giọng nói. Em có biết vì chuyện này tất cả kế hoạch của anh đều bị rối tung lên không? Một khi em phẫu thuật, đợi đến bao lâu em mới hồi phục, anh còn chờ thêm được sao? Nói cả buổi trời là vì tiến trình thực hiện. Anh không thể chịu đựng được cái việc một ngày rồi kéo thêm một ngày. Chỉ cần ngày nào em còn chưa gả cho anh, lòng anh thật sự không giữ được sự ổn định. Thế nhưng anh lại giống to vì tức giận, nhảy xuống giường đi tới đi lui. Nếu em tỉnh lại rồi diễn cái cảnh mất trí nhớ, rồi bảo anh đi tìm phụ nữ khác, thì anh tức điên mất thôi. Trước ngày hẹn chuyện cầu hôn, anh muốn lúc Hà Phồn Ngọc còn ở trước mắt mình mà bắt cô thực hiện cùng với anh. Anh giận đến mức móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới mà mọi người đã quá quen thuộc, vọt tới trước mặt Hà Phồn Ngọc. Sau khi gả cho anh, em sẽ không làm mấy cái trò lừa người ấy nữa. Em không có lừa gạt ai đâu. Em làm như vậy chỉ vì một việc nghiêm túc chăm sóc cho anh. Tại sao nghe anh nói một chuỗi dài lại giống như là đang trách cứ cô vậy? Em không hy vọng sau khi trở thành vợ anh, đối với anh em sẽ là một phần trách nhiệm nặng nề. Như vậy thì sao anh có thể tìm được một người con gái tốt hơn chứ? Cầm miệng, Hà Phồn Ngọc. Chính là cái lý luận này đây, càng nghe càng khiến anh sôi bụng. Chậc chậc, hai người đứng xem lắc đầu. Rốt cuộc cô dâu đã nghĩ thông chưa? Chú rể vì muốn biết cô lấy cái chết làm lý tưởng nên mới quyết định dùng hôn lễ bao bọc lấy cô. Bao bọc lấy cũng sẽ không còn có người đang sống muốn tìm đến cái chết giữa cuộc đời. Chúc phúc chào anh ta tìm được một người con gái khác là một cái ý tưởng nát bét. Hà Phồn Ngọc lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Tô Dụ Ánh cũng lập tức đi theo. Bên trong lại bắt đầu một trận chiến khiến người ta muốn trốn chạy. Nếu nghe quá lâu, có lẽ thần kinh sẽ bị tổn thương thêm mà thôi. Có lúc đầu chị cậu cũng bị ngâm nước ấy nhỉ? Điều này chứng tỏ chị ấy rất thích anh rể nhiều. Hà Phồn Lượng thở dài một hơi. Chị ấy là người có cá tính, có thể vì người khác mà nghĩ trên một tầng cao hơn, đã rất hết sức là được rồi. Trong phòng bệnh đã an tĩnh trở lại, Hà Phồn Ngọc có chút xấu hổ nhìn Giang Tử Lâm. Mới vừa rồi bị anh mang theo điểm kích động, tuy vậy trong lúc kích động vẫn kèm theo sự quan tâm đối với cô. Cho đến nay, cô vẫn chưa nghĩ ý tưởng của mình là sai lầm. Thật sự cô đã cho rằng nếu như một ngày nào trong tương lai cô bị bệnh không chữa được thì cô cũng không muốn liên lụy tới bất cứ ai. Nhưng mà bây giờ cô không có bị cái bệnh mà cô nghĩ mình không thể chữa được. Chỉ cần cắt bỏ và nghiêm túc làm điều trị hóa liệu, cơ hội chuyển biến tốt hơn vẫn tương đối lớn. Đã như vậy, tại sao cô lại nghĩ tới mấy vấn đề ấy làm chi? Tuần sau, trước khi giải phẫu, em sẽ gả cho anh. Cô sâu lắng mở miệng. Vốn Giang Tử Lâm đang đứng ở đầu giường, nhưng nghe thấy vậy, đầu óc lập tức trở về, kích động chạy đến ôm cô. Thật là may, cô mà nói ra thêm điều gì nữa thì chắc anh ấy đã đến móc chết cô rồi. Hà Phồn Ngọc tựa lên cằm anh, có Tử Lâm làm bạn, cô sẽ không sợ chuyện gì nữa. Ngày giải phẫu, xin bác sĩ xuất viện đi kết hôn à? Chúng ta ở phòng bệnh kết hôn. Tất cả mọi chuyện anh đều tính toán sẵn rồi, sẽ có hai bên tham gia, người làm chứng trình diện. Bọn họ sẽ ở trên căn phòng này kết thành vợ chồng. Anh không cần dọa em đâu, bây giờ em chỉ muốn đi đăng ký kết hôn thôi. Cô lầu bầu. Chờ em xuất viện rồi chúng ta đi đăng ký. Anh lấy tay chải mấy lọn tóc xoăn trên đầu cô. Cho nên em phải mau mau khỏi bệnh rồi xuất viện nhé, nếu không lại nợ anh. Lời nào anh cũng nói được. Cô cười khanh khách, người hơi mệt nên dựa vào phía sau. Giang Tử Lâm thay cô chỉnh góc độ của giường bệnh rồi tự động ngồi lên làm đệm cho cô tựa lên người. Hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, đỏ rực một mảnh. Vào mùa đông nắng thường rất ngắn, mới hơn 5 giờ mà sắc trời đã dần chuyển sang màu mờ mờ. Nhiều hôm trăng mật không? Anh định dẫn em đi đến một nơi rất đẹp. Anh lẩm bẩm nói xong. Nó ở trong nước là nơi em có thể an tâm tĩnh dưỡng. Đó là căn nhà gỗ làm quà tặng sinh nhật cho cô, vẫn còn ở ven hồ chờ chủ nhân đến nhìn đó. Cô tựa sát vào anh, ánh mắt nửa khép nửa mở. Em không có thiếu gì, để cho anh là được rồi. Chỉ cần có anh, dù đến nơi nào, nơi ấy vẫn là thiên đường. Tử Lâm. Hả? Em sẽ cố gắng ăn cho mập thêm một chút. Ừ. Sau giải phẫu, bộ ngực của em chắc nhỏ hơn rồi. Anh không quan tâm. Trước đây anh chỉ nói nắm nó vừa thôi. Vậy bây giờ hôn rồi nó đứng lên là vừa. Ừm, tay, để tay nơi nào. Hôn lễ thứ hai của Giang Tử Lâm và Hà Phồn Ngọc được cử hành trong căn phòng bệnh nho nhỏ. Đến tham dự có gia đình cô và bạn thân của Hà Phồn Ngọc. Bên chỗ Giang Tử Lâm có cha mẹ anh, người không nhiều nhưng vẫn chất đầy phòng bệnh. Đây là một nghi thức công khai, giữa lúc mọi người chứng kiến hôn lễ hai người bọn họ trở thành vợ chồng, chiếc nhẫn Bagara đã trở lại trên tay Hà Phồn Ngọc. Nhưng còn thiếu quá trình đăng ký nữa là xong, chắc sẽ chờ Hà Phồn Ngọc xuất viện thì đi đăng ký kết hôn. Thời gian tiến hành cuộc giải phẫu chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Giang Tử Lâm cứ đứng ngồi không yên. Trong thời gian này, anh cứ ngồi rồi đứng, giống như mấy con gấu trong vườn thú đi lại lòng vòng không ngừng. Cuối cùng lại bắt đầu nhìn cái gì cũng không thích, nhìn cũng không thuận mắt. Một nhóm người bên ngoài cũng bị anh đảo qua đảo lại, đèn giải phẫu vừa chưa tắt khiến lòng anh còn như lửa đốt. Đến lúc cuối còn muốn tiến đến cửa phòng giải phẫu, mọi người vất vả lắm mới ngăn anh lại thì đèn cũng vừa tắt ngúm. Tô Dụ Ánh thật sự muốn tiêm một mũi an thần lên trên người anh ta mới có thể trả lại sự bình yên cho mọi người xung quanh được. Sau một tiếng rưỡi, Hà Phồn Ngọc sau khi giải phẫu được đẩy ra ngoài, cô vẫn an lành mà ngủ như một thiên sứ nhỏ xinh đẹp. Cho đến khi nhìn thấy cô, Giang Tử Lâm mới thở dài một hơi, tất cả áp lực cùng gánh nặng rốt cuộc cũng để xuống. Anh kích động đến nỗi sắp rơi lệ, chỉ vì cảm ơn cô đã còn sống để được gặp anh. Ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 tháng, rốt cuộc Hà Phồn Ngọc cũng xuất viện. Công nhận lúc xuất viện, cô đẫy đà hơn rất nhiều, thần thái trên người cũng tốt hơn nhiều. Cô mặc lên người áo len màu hồng, đội lên trên đầu chiếc mũ màu trắng tuyết, được Giang Tử Lâm ôm vào trong xe, nơi đến đầu tiên là sở vụ. Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, bọn họ không khỏi cười thầm, bọn họ lại một lần nữa trở thành vợ chồng chính thức. Sau đó lên xe, không lái xe đi về nhà, mà là tiếp tục cuộc hành trình của tuần trăng mật thứ hai. Dù sao, cô cũng đã phải trở về trong thời gian sớm nhất để tiến hành điều trị liệu hóa chất. Mặc dù sẽ hơi mệt một chút, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vẫn có thể chống đỡ giai đoạn này. Hơn nữa, có một người luôn bên cạnh cô, cùng cô vượt qua nó. Tháng 3 đầu xuân, thời tiết vẫn còn chút lạnh lẽo như trước, nhưng hoa trong núi đã thay phiên nhau nở rộ, hương thơm đầy sức sống lan tỏa giữa cái hơi lạnh lạnh. Lá trên cành cũng trổ ra màu xanh mơn mởn. Giờ phút này, lời nói của anh càng khiến nó rực rỡ hơn. Miêu Lật. Hà Phồn Ngọc cười khanh khách. Anh tìm cái nơi cũng gần nhỉ. Ai nói trăng mật phải đi tới mấy chỗ xa. Anh mỉm cười, lộ ra tính nết của mình. Trăng mật lần này đi mấy ngày đây? Cô vùi mình vào chỗ ngồi, kéo tấm chăn mỏng trên người lên. Đi ấy cho nghỉ mấy ngày đấy. Giang Tử Lâm liếc cô một cái, khóe miệng đang cười bỗng cứng đờ. Tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Hà Phồn Ngọc bắt được. Anh lại giữ chiếc rừng lương nữa rồi. Cô bất đắc dĩ thở dài. Anh giữ chiếc rừng lương rồi. Anh không có ý định lừa cô. Trời ạ, em không phải đã nói với anh. Nhưng mà anh lại nghĩ chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc cho em thôi. Anh không hy vọng mình phân thân ra đâu. Dáng vẻ như vậy, anh sợ mình không làm tốt được hai chuyện cùng lúc được. Anh nghiêm túc nói xong, chuyên chú nhìn về phía trước. Em không thích có quá nhiều người giúp việc sao? Bọn họ cũng không hợp ý của em. Vậy thì anh phải chăm sóc thôi. Anh hy vọng có thể chăm sóc cho em tất cả mọi chuyện. Tử Lâm, giai đoạn trị bệnh bằng hóa chất rất vất vả. Tự em cũng không biết mình có thể phát cáu hay không nữa. Cơ thể biết đâu còn có thêm mấy tác dụng phụ. Cho anh chịu ở cùng với em mới. Anh lấy tay phải kéo kéo cô. Cô vươn tay, cầm thật chặt lấy bàn tay của anh ôm vào lòng. Rốt cuộc, xe cũng quẹo vào trong hẻm núi. Cô bắt đầu tò mò ngồi thẳng người lên. Đợi đến khi cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của núi non hùng vĩ thì không khỏi hô lên một tiếng vui vẻ. Xe dừng lại, cô đi ra khỏi xe, hít vào thật sâu một cái không khí mát mẻ của núi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net